Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 374, bắt Tam Túc Kim Thiềm. Thôn làng rất phổ thông, nhưng là địa đồ phía trên điểm sáng, đánh dấu cũng là tại cái này địa phương. Tần Thư đi vào thôn này, tiến hành tìm kiếm, đi một hồi, có thôn dân gặp có kẻ ngoại lai đến. Rất là ngoài ý muốn, lộ ra ánh mắt lộ vẻ kỳ quái tới. Đi không bao lâu, hắn tại trong thôn điểm, một cái giếng cổ bên cạnh, trong đầu quanh quẩn thanh âm nhắc nhở. Kiểm chắc đến 100 mét bên trong, truyền kỳ cấp Tam Túc Kim Thiềm một cái. Tần Thư dừng lại, liếc nhìn một vòng trong vòng trăm thước cảnh vật. Cha tìm có thể là truyền kỳ cấp yêu thú phương, đồng thời cũng cảnh giác lên. Một khi cảm ứng được nguy hiểm, sẽ không chút do dự đem Hy Tuyết đưa ra tới. Thông qua hỏa nhãn kim tinh năng lực, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi ở bên cạnh giếng cổ. Liếc nhìn lại, trong giếng cổ nước giếng thanh tịnh, không có cái gì tạp nước đọng, dường như đi qua vô số lần loại bỏ, mới hình thành. Tại đáy giếng, nước bùn bên trong, đứng thẳng lấy một cái vạc lớn, vạc nước miệng tràn đầy nước bùn, nhưng là tại hỏa nhãn kim tinh phía dưới, bất luận cái gì sinh linh đều không chỗ che thân. Tần Thư rõ ràng nhìn đến, trong chùm nước có một cái toàn thân kim sắc Tam Túc Kim Thiềm. Truyền kỳ cấp yêu thú tìm được, đối phương không nhúc nhích. Không có bất kỳ cái gì khí tức tràn ra, dùng cái này tránh né dị lục cường giả tìm kiếm, hy vọng có thể tránh thoát một kiếp, đến mức muốn hay không tỉnh lại hắn. Tần Thư cảm thấy không cần thiết, con hàng này có thể sẽ cùng ma chủ một dạng tức hồn hền. Vì vậy mà lộ ra truyền kỳ cấp khí tức, tránh không khỏi bọn chúng tìm kiếm, đến lúc đó còn không phải tìm hắn liều mạng. Nghĩ. Tần Thư nghĩ đến một cái biện pháp, hắn đi đến bên giếng cổ một bên, hướng phía dưới nhìn lại, sau đó không chút do dự nhảy xuống. Rét lạnh nước giếng thấm ướt y phục, Tần Thư không thèm để ý chút nào, lập tức lặn xuống đáy giếng, nhấc tay nắm lấy đáy giếng vạc nước, sau đó mở ra sủng thú không gian, mất đi vào, đây hết thảy nhìn như phức tạp. Nhưng trên thực tế phát sinh ở ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong. Nhanh đến Tam Túc Kim Thiềm phản ứng không kịp, liền đem nó bắt được. Trên thực tế, Tam Túc Kim Thiềm dường như lâm vào trạng thái chết già. Từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Có lẽ che giấu đối với ngoại giới cảm ứng, không có phát hiện có người tới gần, mà hắn ẩn thân vạc nước cũng không bình thường. Cũng không phải là bằng đá, mà chính là một loại nào đó kim loại luyện thành, thì liền hỏa nhãn kim tinh muốn xuyên thủng bên trong, dường như ngăn cách một tầng đục ngầu nước một dạng, chỉ đơn giản như vậy bắt lấy. Tần Thư cười hắc hắc, đã sớm đoán được sẽ như thế, cho dù là để sủng thú đi làm, cũng sẽ phi thường thuận lợi hoàn thành, đoán chừng rất nhiều truyền kỳ cấp yêu thú. Đều trốn ở tương tự địa phương. Lúc này thời điểm, hắn nghe phía bên ngoài có thanh âm huyên náo, miệng giếng vị trí thêm ra mấy cái đầu. Các thôn dân mặt mũi tràn đầy lo lắng, tưởng rằng cái kia người xứ khác nghĩ quẩn nhảy giếng. Tần Thư nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, chậm rãi theo đáy giếng bò lên, lúng túng tìm cái cớ. Ta đồ vật rơi bên trong đi, may ra lấy ra. Nói, hắn cũng lười tiếp tục chờ lâu, bước nhanh rời đi thôn làng, tiếp tục đi đường. Giờ này khắc này, nó ý thức tiến vào sủng thú không gian, đem Tam Túc Kim Thiềm theo vạc nước kéo ra đến. Vàng óng ánh, mặt ngoài cứng rắn, giống như vàng, nếu không có hệ thống nhắc nhở. Không phải vậy ai cũng sẽ coi là... Đây chỉ là một khối phổ thông làm bằng vàng tạo Tam Túc Kim Thiềm, mà sẽ không cho là nó là còn sống yêu thú. Tam Túc Kim Thiềm thuộc tính, kim chủng tộc, con ếch tộc cấp bậc, truyền kỳ cấp thiên phú, nuốt ma, Nuốt quỷ giới thiệu, truyền kỳ cấp thần thú. Nó đại diện cho điềm lành, có thôn phệ ma khí, là thiên địch của quỷ vật. Tần Thư mỉm cười, tam túc kim thiềm thiên phú rất không tệ. Tuy nhiên còn không có thích hợp sủng thú dung hợp. Hắn cũng lười tỉnh lại đối phương, vì ứng đối thâm tàng đại lục bất hủ cấp thủy kỳ lân. Cái này ếch xanh chỉ có thể lấy ra dung hợp, không có đúng và sai. Đây chính là nhược nhục cường thực thế giới. Một tháng sau, kim cương cấp sủng thú dung hợp đến sử thi. Tần Thư vội vàng đem văn thú đưa ra tới. Văn thú tiến hóa sử thi cấp về sau, hình thể không lớn ngược lại nhỏ một vòng, tốc độ lại là so với trước đó tăng vọt mấy lần. Giác hút tỉ mỉ nhỏ một chút, bụng có thể giả bộ hạ lưu trường giang non sông xuyên đại dung lượng. Một đầu cao mấy trăm thước cự thú, liền có thể tại trong chốc lát hút khô đối phương huyết dịch. Phi thường khủng bố, mà hắn lấy được thiên phú, là không gian chuột thiên phú, có thể độn nhập hư không, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại địch bên người thân. Thật tốt, Tần Thư cười ha hả địa bàn phía trên văn thú phần lưng. Làm đi đường công cụ, nguyên bản một ngày lộ trình, không đến thời gian một nén nhang đã đến. Chiếu tốc độ này, không đến một tháng, liền có thể tới mục đích. Trên đường, xem xét hắn đồng bạn hắn, đều thu hoạch được dạng gì thiên phú. Thất đầu long hình thể càng lớn, bây giờ đã không thể xưng là thất đầu long. Cái kia xưng hô tám đầu long, tiến hóa sử thi cấp về sau. Nó vừa dài ra một khỏa mới đầu lâu, mới mọc ra đầu lâu toàn thân màu trắng, nắm giữ chữa trị năng lực. Một khi trong đó cái nào viên đầu lâu thụ thương, hoặc là bị chém xuống đến, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn dài ra mới tới. Năng lực này không đơn giản có thể chữa trị chính mình, còn có thể chữa trị những yêu thú khác. Kể từ đó, Tần Thư có thể tiết kiệm phía dưới một số lớn yêu hạch. Sau đó cũng là lôi long, chiều dài có hơn 30 mét, toàn thân màu xanh lam. Nó đạt được thiểm điện điêu thiên phú, tuy nhiên cũng không tác dụng quá lớn, nhưng cũng có thể vì đó tăng trưởng không ít tia chớp uy năng. Hạo kiếm cũng trở thành sử thi cấp quang minh sinh linh, thu hoạch được thiêu đốt thiên phú, phóng thích quang trụ các loại quang thuộc tính công kích lúc, đều có thể phụ ra thiêu đốt hiệu quả. Nhìn qua cùng bạn bè đều sử thi cấp, Tần Thư rất vui mừng. Liền chờ một tháng sau, truyền kỳ cấp cùng bạn bè dung hợp hoàn tất, đang đuổi đường trên đường, đại lục tiếp tục dung chuyển. Ẩn thế tộc quần phong sơn không xuất thế, không ít hoàng triều phát ra tiếng, nguyện đời đời kiếp kiếp đi theo dị lục cường giả đại nhân. Đồng thời hiện lên ra các loại thánh quả linh dược, vì thủy kỳ lân tộc nữ tử, dâng ra sức mọn, tăng tốc thương thế của nàng khôi phục tốc độ. Trong lúc đó, thủy kỳ lân tộc nữ tử quả thật xuất hiện, thản nhiên tiếp nhận những thứ này hoàng triều biếu tặng. Nàng thương thế rất nặng, trắng như tuyết, tinh tế tỉ mỉ da thịt lộ ra hắc quang, tản ra nhàn nhạt hắc khí. Một cánh tay biến mất không thấy gì nữa, bị màu xám sợi tơ đụng phải, trước tiên tự gãy cánh tay. Giữ được tính mạng, nàng đi vào còn lại hoàng triều, vô luận có nguyện ý không dâng ra trị liệu bảo dược. Cưỡng ép mở ra hoàng triều linh kho, đem vật phẩm bên trong đều cướp sạch trống không. Tần Thư đi qua một tòa thành trì, biết được tin tức này về sau, phẫn nộ mà cuống cuồng, cảm giác thời gian cấp bách, không biết nhiều đi mấy ngày, hắn rốt cục đáp lấy văn thú. Thành công đến Hoàng Tuyền Âm Phong hoàng triều, mang tâm tình thấp thỏm, hắn đi vào hoàng thành, rất nhanh hoàng nữ nghe tin mà đến. Ha ha, ngươi còn có mặt mũi trở về. Hoàng nữ cùng lúc trước thấy không đồng dạng, càng thêm dễ nhìn, da thịt lộ ra trong suốt, con người sáng như tuyết có thần thái, ngũ quan tinh xảo, bực này hình dạng. Không biết muốn có bao nhiêu nam tử làm ái mộ. chú Nhan Đan ăn ngon không? Tần Thư cười cười, hỏi. Hoàng nữ lập tức đổi một bộ mặt, cười hì hì lấy đến gần. Ai nha nha, ngươi nhưng không biết ngươi không có ở đây những ngày này. Thanh Uyển đối ngươi thật đúng là vừa tức vừa oán niệm. Liền chờ ngươi trở về an ủi đây. Bất quá ngươi yên tâm, ta dạy cho ngươi làm thế nào. Cam đoan nàng vui vẻ ra mặt, càng thêm thích ngươi. Hoàng nữ cười, vì một khỏa chú nhan đan, bán rẻ bằng hữu tốt nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,